Thái cổ cuồng ma, chương 661, cây muốn lặng gió chẳng ngừng. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồi lâu sau, Tần Vũ mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt mang mãn vẻ cười khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ở rể, chính mình lại thành ở rể, còn không cho phép chính mình phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể không nói, ở 3000 đạo thiên, thiên ma nhất mạch quả thực bá đạo a, bất quá. Để cho Tần Vũ thoáng an tâm là, chân chính thiên ma nhất mạch chỉ sợ đã sớm biến mất. Nói cách khác rời đi sinh tử bí cảnh, liền cùng thiên ma nhất mạch ở rể lại vô bất kỳ quan hệ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngược lại nắm giữ thiên ma văn phương pháp. Không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước cùng Mô Cẩm Tú phát sinh quan hệ sau, Mô Cẩm Tú từng nói với Tần Vũ. Trong cơ thể hắn lấy được một loại đặc thù nào đó lực. Nhưng Tần Vũ đều không để ở trong lòng. Cộng thêm Tần Vũ mình cũng không cảm nhận được cái gì. Cho tới những năm gần đây, Tần Vũ cơ hồ quên chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có lần này chuyện, Tần Vũ căn bản không biết được. Trong cơ thể mình lại còn có đến đỉnh cấp chủng tộc thiên ma nhất mạch thiên ma văn. Mặc dù còn không rõ ràng lắm ngày này ma văn là cái gì. Nhưng ngày này ma nhất mạch có thể ở 3000 đạo thiên đạo thứ nhất thiên đặt chân. Có thể thấy là bực nào cường thịnh. Như thế chủng tộc đồ vật. Há sẽ vật tầm thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này tới sinh tử bí cảnh, ta được đến tạo hóa vượt quá dự trù. Đáng tiếc là thôn phệ chi lực cũng chưa hoàn toàn trừ tận gốc. Tần Vũ lầm bầm lầu bầu. Hiện tại ở trong cơ thể hắn cơ hồ không tìm được kia thôn phệ vòng xoáy tung tích. Thể nội lực lượng cũng ở đây dần dần khôi phục. Có thể cơ gia cường giả lời nói để cho Tần Vũ không dám khinh thường. Ngay cả nàng đều không cách nào trừ tận gốc. Có thể thấy thôn phệ vòng xoáy kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ lo lắng trở lại bốn đại tinh thần sau. Nếu như thôn phệ chi lực lại cho tàn lại cháy. Như vậy. Còn có thể là ai áp chế. Xem ra. Chết mà hậu sinh. Phá nhi hậu lập là cạnh tranh đối với thôn phệ chi lực. Tần Vũ tự nói. Hắn bây giờ cơ bản chắc chắn thần bí nhân kia 8 chữ là đang nói Bạch Đồ Hùng thôn phệ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có lẽ chúng mục tiêu nên có một kiếp này. Việc đã đến nước này. Còn muốn liền cũng vô dụng. Bất quá. Bây giờ có thể áp chế. Đã đầy đủ. Có lẽ. Còn có cơ hội ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật thượng mở ra tay chân. Lấy được thiên tôn tưởng thưởng. Tần Vũ tự nói. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Không kia thôn phệ vòng xoáy. Cộng thêm nơi đây tiên linh lực đậm đà kinh khủng. Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Làm cả người lực lượng hoàn toàn sau khi khôi phục, Tần Vũ bắt đầu điều nghiên thiên ma văn. Cách hoàng cổ thiên tôn sinh nhật càng lúc càng gần, tập hợp đến hoàng cổ thánh địa tông môn. Thế lực liền càng ngày càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm cách hoàng cổ thiên tôn sinh nhật chỉ có một tháng lúc. Tham gia sinh nhật người cơ bản cũng đã tới. Trừ các thế kẻ lực mạnh bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đến nơi này thanh niên tu sĩ toàn bộ đều tập hợp ở đó trong thành trấn. Chừng hơn triệu, Không ít tu sĩ mượn như thế cơ hội khó được buôn bán đến vật phẩm, đổi lấy vật cần. Cũng có chút tu sĩ mời các thế lực lớn yêu nghiệt, nâng cốc ngôn hoan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, toàn bộ trong thành trấn so với thế tục tập thị cũng náo nhiệt. Người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng giao hàng, tiếng la, tiếng thán phục, tiếng nghị luận xông lên vân tiêu, hiện ra hết phồn hoa. Mà ở cửa thành bên ngoài, có trẻ tuổi nóng tính người tụ tập ở cửa thành bên ngoài đại sát tứ phương, định thành tựu một phen tiếng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này là thành trấn náo nhiệt nhất lúc, cũng là mọi người nêu cao tên tuổi một tháng cuối cùng. Cơ hồ mỗi ngày đều có tất cả lớn nhỏ hơn ngàn trận chiến đấu. Ngày hôm đó, Tần Vũ hóa thành một tên tục tằng đại hán, mặc màu xám nho sam, đứng ở đám người phía sau xem chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù hắn thực lực bây giờ hoàn toàn khôi phục, thế nhưng thôn phệ vòng xoáy còn chưa trừ tận gốc, như nghẹn ở cổ họng, đang không có trừ trước khi đi. Tần Vũ cũng không dám làm bậy, mà tự mình xới danh bên ngoài. Nếu như lấy hình dáng kỳ nhân, tất sẽ phải gánh chịu người khác khiêu chiến. Cho nên, là diệt sạch không cần phải tranh đoạt. Tần Vũ thay đổi dung mạo, ẩn núp cả người khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn chăm chú phía trước chiến đấu. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, dư quang phiết mắt phía sau, khóe miệng vén lên một phần cười lạnh. Sau lưng hắn có mấy tên thanh niên tu sĩ ở trong đám người quanh quần. Đang tìm cái gì? Từ chỗ cư trụ đi ra, đã có người đi theo chính mình. Tần Vũ suy đoán trong này có người hẳn là Sở Vân Phi phái tới. Dù sao, nghe Mông Ngao nói bên ngoài đã có lời đồn đãi mình bị Bạch Đồ Hùng phế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào lúc này, Sở Vân Phi cùng với kia lưỡng danh tu sĩ tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Dĩ nhiên, trong này cũng không loại bỏ còn lại nghĩ tưởng lấy chính mình nêu cao tên tuổi yêu nghiệt. Bất quá, có man thiên thuật Tần Vũ như thế nào là bọn họ có thể truy lùng. Lúc này, đứng ở trước người bọn họ, đều không người nhận ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này yêu nghiệt mặc dù mỗi cái đều mạnh thịnh nhưng ta cảm thấy còn chưa cùng kia bể nát Bạch Mục Khởi thánh vực Tần Vũ truyền của túi đốt nét. Đúng vậy, đây mới thực sự là yêu nghiệt, có thể sánh vai các đại thánh địa thánh tông yêu nghiệt tồn tại. So với hắn, những người này đều phải ảm đạm phai mờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, kia cuồng đồ bị bất bại thánh tộc phế, cuối cùng trở thành đàm hoa nhất hiện. Cho nên, bất kể là ai, bất kể tư chất, ngộ tính như thế nào, nghĩ tưởng cười đến cuối cùng, chỉ có ẩn nhẫn a. Mặc dù quá khứ mấy tháng, nhưng các tu sĩ cũng không có bởi vì thời gian mà quên mất Tần Vũ. Dù sao, ban đầu đánh một trận làm người ta ấn tượng quá sâu sắc. Cơ hồ mỗi vị yêu nghiệt cũng sẽ bị người cầm đi cùng Tần Vũ so một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà mấy tháng này, còn không người có thể vượt qua Tần Vũ mang đến rung động. Đối với hắn người nghị luận, Tần Vũ vẻ mặt bình thản, phảng phất đang nghe hắn người ta nói đến cùng hắn không liên hệ nhau người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem mấy trận chiến đấu, Tần Vũ mất đi hứng thú, liền tiến vào trong thành trấn, đầy ắp cả người trên đại lộ rộn dịp, đại đạo hai bên cửa hàng mọc như rừng, đủ loại vật phẩm bày la liệt bày ra ở trong cửa hàng. Toàn bộ thành trấn tựa như thế gian tập thị một dạng vô cùng náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Vũ tiến vào các cửa hàng lớn, bắt đầu đi lang thang đứng lên. Cùng lúc đó, Mỗ gia tửu lầu phòng tiếp khách bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Không thấy, ngay cả một tên phế nhân cũng cân đâu. Sở Vân Phi sắc mặt âm trầm, lạnh lùng chành lên trước mặt đệ tử. Mà bên cạnh hắn Tô Sinh cùng với họ Lý thanh niên sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Thiên, sư huynh, người này có thể thoát khỏi chúng ta thần thức. Ta hoài nghi người này cũng không có bị phế. Đệ tử này còn chưa có nói xong, thân thể bay thẳng đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, phế vật, hắn phế không phế ngươi còn phải tới nói cho chúng ta biết. Cút ra ngoài, tiếp tục tìm, nếu không tìm được, các ngươi sau này cũng sẽ không dùng trở về Long Đằng Đình. Sở Vân Phi nghiêm nghị quát lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử kia bụm mặt, sợ hãi nói, sở sư huynh, chúng ta sẽ tiếp tục tìm, cho tới khi hắn tìm ra. Nói xong, đệ tử này nhẹ nhàng đóng cửa lại, tấn nhanh rời đi. Thiên, sư đệ, có thể chắc chắn kia cuồng đồ rời đi chỗ cư trụ. Tô Sinh lạnh giá hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chắc chắn. Mỗi ngày ra vào người toàn bộ đều chắc chắn. Chỉ có kia cuồng đồ như cũ ở lại nơi đó. Hơn nữa, Lý Hiển Thánh cũng kiểm soát qua. Nhất định không sai. Sở Vân Phi trả lời. Thần sắc hắn âm tình bất định. Suy nghĩ như thế nào đuổi ra Tần Vũ. Người kia chắc chắn bị phế. Nếu quả thật bị phế hắn làm sao có thể che giấu khí tức. Họ Lý thanh niên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta từ bất bại thánh tộc nơi đó hỏi thăm, bạch tiền bối ở tiểu tử kia trong cơ thể lưu lại thôn phệ chi lực. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết, coi như là kia luân hồi lão tổ cũng đừng nghĩ cứu hắn. Sở dĩ nhìn như không việc gì, nhất định là Vương Khanh lấy lực lượng tạm thời áp chế thôn phệ chi lực. Lần này nếu không báo thù, đời chúng ta tử đô khó khăn. Sở Vân Phi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu như Tần Vũ không việc gì, hắn tự là không dám tìm tới cửa. Dù sao, Tần Vũ thực lực để cho bọn họ sợ hãi. Nhưng bây giờ, Tần Vũ thành một tên phế nhân. Hết thảy cố kỵ cũng không tồn tại. Mà nội tâm oán hận cùng sát ý vô thời vô khắc không hề tăng trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng Sở Vân Phi liếc mắt, còn có Tô Sinh cùng họ Lý thanh niên Lý Bân hai người. Bây giờ thành trấn tập hợp đến hơn triệu người nhiều, mong muốn tìm ra không khác nào mò kim đáy biển, nghĩ tưởng đuổi ra hắn, trừ phi buộc hắn đi ra. Đúng, hắn ở Âm Sinh Dương Tử Tông cùng ai quan hệ tốt nhất? Tô Sinh phiết đầu nhìn về phía Sở Vân Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Vân Phi hai mắt híp lại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong mắt phất qua vẻ tàn khốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.